sẽ đẹp hơn nếu ta sống vậy. Có lẽ em và anh chia tay, mai gặp nhau còn cúi đầu chào nhau. Có lẽ trong thời gian hôm qua chỉ là vui thoáng qua bên đường. Có lẽ trong thời gian hôm nay em phải quên cuộc sống một mình thôi. Bao ngày qua không có em kề bên, anh có buồn không anh? Cuộc tình đôi chúng ta giờ chìm dưới đại dương. Không cần anh hỏi han bận tâm, anh hãy về đi anh. Anh sẵn sẽ đưa ta về với thiên đường. Hạnh phúc quá ngắn ta biết làm được gì, hỏi vì sao trái tim anh không ở đây. Trong lúc bối rối biết đâu là ngày mai, vì sao giọt nước mắt đã khiến tôi mù lòa. Có lẽ em và anh chia tay sẽ đẹp hơn nếu ta sống vậy. Có lẽ em và anh chia tay, mai gặp nhau còn cúi đầu chào nhau. Không có em kề bên, anh có buồn không ai? Cuộc tình đôi chúng ta giờ chìm dưới đại dương. Không cần anh hỏi han bận tâm, anh hãy về đi anh. Anh sẵn sẽ đưa ta về với thiên đường. Hạnh phúc quá ngắn ta biết làm được gì, hỏi vì sao trái tim anh không ở đây. Trong lúc bối rối biết đâu là ngày mai, vì sao giọt nước mắt đã khiến tôi mù lòa. Có lẽ em và anh chia tay sẽ đẹp hơn nếu ta sống vậy. Có lẽ em và anh chia tay, mai gặp nhau còn cúi đầu chào nhau. Bận tâm, anh hãy về đi.